Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 253, đàm phán tiến hành lúc. Thượng, tại hải tặc thế giới bên trong, mỗi một tên cường giả đều có lấy chính mình làm chủ góc cố sự. Mà thân là hải tặc thế giới bên trong đứng đầu cường giả một trong. Hải tặc nguyên tác bên trong hải quân sức chiến đấu cao nhất. Ba đại tướng một trong Aokiji, tự nhiên là không ngoại lệ. Tại cái kia phần lấy Aokiji làm chủ góc trong tiểu thuyết. Cho dù là mạnh như Aokiji đồng dạng là có yếu ớt một mặt. Hắn cường giả chi lộ cũng không đơn giản. Bên trong không biết có bao nhiêu ngăn trở. Chỉ là Aokiji toàn bộ đem chiến thắng. Cuối cùng hắn có thể nắm giữ hôm nay thành tựu như thế. Tại hải tặc nguyên tác bên trong trèo lên đỉnh trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất. Rất hiển nhiên, cái kia vô số ngăn trở, vô số gian nan hiểm trở thành Aokiji trưởng thành tất yếu nhân tố. Nếu là không có những cái kia ngăn trở, những cái kia gian nan hiểm trở lời nói. Aokiji độ lượng không có khả năng tăng lên tới hiện nay trình độ như vậy. Có lẽ thiếu những cái kia ngăn trở, thiếu những cái kia quấy nhiễu khó. Aokiji thành tựu đều muốn thấp hơn rất nhiều. Tại hải tặc nguyên tác bên trong không có khả năng đảm nhiệm hải quân sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng chức vị, mà chính là một tên phổ phổ thông thông trung tướng cấp bậc tinh nhuệ đi. Nói nhiều như vậy. Thực chủ yếu muốn nói một chút cũng là Aokiji độ lượng hoàn toàn không phải thường nhân có thể. Tưởng tượng, hắn lâu dài dựng đứng khởi tín đọc, cũng không phải dễ dàng như vậy thì dao động. Vậy mà lúc này giờ phút này, Aokiji nhìn lấy Suru cái kia bất lực khuôn mặt, nguyên bản kiên định niềm tin rõ ràng là có lay động. Thậm chí dự liệu được Suru chẳng mấy chốc sẽ cùng sở dịch tiến hành đàm phán. Aokiji đều cảm giác được từng trận trái tim băng giá. Hắn Aokiji không phải người ngu. Theo sở dịch nói về thánh địa Merizoa thời điểm, Aokiji chính là mơ hồ đoán đến sở dịch nắm giữ thẻ đánh bạc. Cái kia tại sở dịch trong miệng giá trị hơn xa hải quân nguyên soái tánh mạng thẻ đánh bạc. Cũng là toàn bộ thế giới, tạo hóa, thiên long người. Mà Aokiji thân là hải quân. Thân là thế giới chính phủ một viên, tự nhiên biết thiên long người giá trị đến cùng là như thế nào. Sở dịch nếu là thật sự có thể đem thiên long người coi như là thẻ đánh bạc lời nói. Sẽ cùng sau đó bắt lấy hải quân mệnh mạch, có thể khiến cho hải quân lại không tìm hắn tu la phiền phức. Nhưng là đổi lại là bình thường, Aokiji là có thể lý giải Suru về sau cách làm, duy chỉ có hiện tại. Aokiji liệt vô luận như thế nào cũng không thể tán đồng Suru cách làm. Bởi vì tại lần này hải quân cùng Tu La triển khai trong chiến dịch. Hải quân mất đi đồ vật thật sự là quá nhiều. Không nói trước Zephyr tay gãy, Gap, Smoker, Loki ba người bị sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng sự tình. Chỉ nói tương lai có thể trở thành hải quân đại tướng. Aokiji vừa là địch vừa là bạn Akainu chiến tử, cộng thêm hải quân nguyên soái Sengoku chết thảm tại sở dịch trong tay. Cũng là hải quân không thể thừa nhận tổn thất a. Aokiji không thể tận mắt nhìn thấy Akainu chiến tử, nhưng hắn quả thật tận mắt chứng kiến Sengoku tử vong. Như vậy, nhìn tận mắt hải quân nguyên soái chết thảm tại Tu La trong tay. Thân là hải quân một viên hắn. Có phải hay không cần phải bất chấp hậu quả vì hải quân tôn nghiêm? Vì bọn họ tôn kính hải quân nguyên soái làm những gì? Dù là đối phương nắm giữ thẻ đánh bạc chính là hải quân mệnh mạch. Thế nhưng là cùng hải quân mệnh mạch tương đối. Chẳng lẽ thì không phải là hải quân nguyên soái hy sinh vì nhiệm vụ sự tình càng trọng yếu hơn một? Số sao? Huống chi nàng Suru chính là Sengoku xuất sinh nhập tử rất lâu chiến hữu a. Nghe nói sở dịch nhắc đến thánh địa Merizoa, Suru đúng là không chút do dự, trực tiếp xuất ra cùng thiên long người liên lạc điện thoại chung. chỉ là cái này một cách làm liền để Aokiji rất không có cách nào tiếp nhận. Ngay sau đó, nhìn thấy Suru tại cùng Thiên Long người liên lạc thời điểm sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt bên trong dần dần hiện ra bất lực ánh mắt đến. Aokiji niềm tin tất nhiên có lay động, bởi vì hắn chợt phát hiện, vô luận chính mình như thế nào kiên trì, chính nghĩa. Giống như kết quả cuối cùng đều là Thiên Long người trọng yếu hơn một số. Quả không phải vậy, cơ hồ là Aokiji qua nét mặt của Suru trong ánh mắt chính là có chỗ trái tim băng giá thời điểm. Cúp điện thoại chung, ánh mắt một lần nữa bắn ra tại sở dịch trên thân Suru. Nói ra để Aokiji niềm tin gần như sụp đổ lời nói tới. Tula, chúng ta có thể nói chuyện sao? Đương nhiên, tùy ý cười cười, sở dịch nhạt nhưng nói ra. Thực vừa mời chúng ta thì cần phải thật tốt nói chuyện. Ta muốn Suru, ngươi cần phải đối vừa mới không lễ phép xin lỗi. Không phải sao? Không sai, ta xác thực không nghĩ tới ngươi nằm giữ trong tay thẻ đánh bạc. Lại là như vậy để cho chúng ta tuyệt vọng. Thật sâu hút khẩu khí. Suru biết cái này thời điểm mưu trí là vô dụng. Chính là thật sự hướng về phía sở dịch nói ra. Tula, Zephyr tay gãy sự tình chúng ta có thể không truy cứu. Sakazuki, còn có run run nước chết. Như chúng ta có thể không truy cứu. Hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể khai ra điều kiện. Nói một chút như thế nào ngươi mới có thể buông tha Sonic Thánh bọn họ. Nói xong lời, nói này, cứ việc Suru thần sắc rất là bình thản, nhưng đều không dùng nhân gian đạo uy năng trước đi thám thính Suru tiếng lòng. Sở dịch liền biết trước mặt hắn Suru tất nhiên là vô cùng thống khổ. Dù sao tại Thiên Long người áp bách dưới. Suru thế nhưng là liền lão chiến hữu Sengoku chết cũng không thể truy cứu a. Xem xét lại Aokiji, cơ hồ là tại Suru vừa dứt lời đồng thời, hắn ánh mắt thì biến đến băng lãnh lên. Cái gì gọi là Sakazuki? Sengoku nguyên soái chết có thể không truy cứu? Cái gì lại là ngươi Tula mở ra điều kiện liền tốt? Trong nháy mắt, Aokiji là đồ hải quân thật tuyệt nhìn. Đáng tiếc hắn không có cách nào thay thế Suru làm ra quyết định. Cho nên hắn chỉ có thể duy trì trầm mặc, yên tĩnh lắng nghe Suru cùng sở dịch nói chuyện với nhau. Mà lúc này đây, Suru có lẽ là không thể phát hiện Aokiji dị thường, bởi vì nội tâm của nàng đồng dạng vô cùng dãy rùa. Thậm chí lúc trước nói ra cái kia phiên ẩn chứa vô tận khuất nhục lời nói lúc. Chuyên thuộc về Đại Tham Mưu. Kiêu ngạo đều là vỡ nát ngay tại chỗ. Lúc này Suru ngay cả mình nội tâm đều không có cách nào nắm chắc. Lại làm sao có thể quan sát được Aokiji dị thường đâu. Thế mà Suru không thể quan sát được Aokiji biến hóa. Sở dịch lại là đem Aokiji biến hóa thật sự nhìn ở trong mắt. Mà trong lòng, sở dịch muốn chính là giả dụ mình cùng Aokiji đổi vị trí lời nói. Có lẽ hắn sẽ đối với hải quân càng thêm thất vọng. Có lẽ hắn đều có thể tại dạng này một cái mẫn cảm đoạn thời gian bên trong. Làm ra một số điên cuồng sự tình đều nói không chừng. Thế nhưng là rất đáng tiếc sở dịch cùng Aokiji cũng không có bao nhiêu giao tình. Bọn họ một cái là hải tặc, một cái là hải quân, là hoàn toàn ở vào mặt đối lập quan hệ. Cho nên sở dịch tự nhiên là không cần thiết vì Aokiji cân nhắc. Cũng là bởi vì như thế, ánh mắt chậm rãi từ trên người Aokiji, chuyển rời đến Suru trên thân, sở dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười, đang trở nên càng thêm nồng đậm đồng thời, liền là hướng về phía Suru duỗi ra ba ngón tay, vẫn là nhạt nhưng nói ra. Đầu tiên, Suru... Các ngươi muốn là muốn bảo hộ những ngày kia Long Nhân an toàn lời nói. Các ngươi cần phải làm cho tốt ba chuyện. Cái nào ba chuyện? Hơi hơi bốc lên song mi. Suru hỏi hướng sở dịch nói. Rất đơn giản ba chuyện. Sở dịch chậm rãi thả phía dưới một ngón tay. Nói ra, đệ nhất, ta cần muốn các ngươi rút khỏi Sa Bao Đi quần đảo, kết thúc các ngươi cái kia buồn cười kế hoạch. Thứ hai, ta cần rất nhiều sinh hoạt vật tư. Ta nghĩ các ngươi dự trữ rất sung túc, đầy đủ chèo chống Sa Bao Đi quần đảo phía trên bình dân, nạn dân chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Đến mức chuyện thứ ba mà nói, Sở Dịch và Hạ Tối Hậu một ngón tay, ánh mắt bỗng nhiên biến đến lạnh lùng, ngược lại chính là dùng ẩn chứa mấy phần nhấp nhô sát ý ngữ khí. Nói ra, ta cần muốn các ngươi giao ra Vegapunk, cái kia ta rất tên đáng ghét. Ta muốn một cái Vegapunk, không có cách nào cùng Thiên Long người giá trị cùng so sánh. Đúng không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.